Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 280, Buraku Hato khiêu khích. Thiên Cung thành phố, Đế quốc Tửu Điếm, Gem Club phân bộ sở tại. Y đẹp tiểu thư, ngài thật muốn sẽ đi ngay bây giờ sao? Mới vừa từ xã viên cái kia bên trong biết được xuất hiện đã từng ái tướng Ellen tin tức Isaac. Ngắm lấy trước mắt thiếu nữ trầm mặc không nói. Ngay mới vừa rồi, vị này đã từng bị nhốt ở Gem Club một đoạn thời gian rất dài tinh linh bỗng nhiên liền hướng Isaac đưa ra, nàng muốn đi ra tìm của nàng địch thủ cũ. Thuận liền hoàn thành nàng đối với Isaac thả ra hồi báo. Đây đối với Isaac mà nói vốn chính là chuyện tốt. Hắn đem Buraku Hato phóng xuất còn không phải là vì để cho nàng đối phó Masrun cùng dưới tay hắn. Tinh linh, có thể là dựa theo Isaac kế hoạch. Đó cũng là có mục đích có bước. Đi, giống như Buraku Hato như vậy trực lăng lăng đi tới chính là làm phong cách. Rõ ràng phá vỡ hắn kế hoạch. Nói không phải sinh khí là không có khả năng. Thế nhưng Isaac tức giận cũng vô ích. Hắn biết đòi Mỹ cơ hai tính cách. Nhân loại, không bốn người muốn tinh tường. Buraku Hato đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước mặt. Nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng Thiên Cung thành phố trung tâm thành phố. Xem ở ngươi phóng ra mức của ta. Ta liền không so đo các ngươi giam giữ ta nhiều năm như vậy cừu hận. Đồng thời ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi một lần. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ta phải nghe theo ngươi mệnh lệnh. Isaac miễn cưỡng kéo kéo khuôn mặt. Lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hắn chán ghét loại này hết thảy đều không phải nắm trong lòng bàn tay cảm giác. Thật sâu hít thở một cái. Isaac ức dưới loại này khó chịu tâm tình. Hắn nói. Đương nhiên. Nhưng là y đẹp tiểu thư. Lẽ nào ngươi liền định bộ dáng như vậy xông ra tìm còn lại tinh linh sao? Ngươi biết các nàng ở nơi nào không? Ha ha. Buraku Hato cười nhạt. Những thứ khác ta không biết. Thế nhưng Hắc Minh cái tên kia. Ta là có thể tìm được của nàng. Bộ dáng như vậy mới vừa nói xong. Buraku Hato bỗng nhiên liền giơ tay lên hướng về phía to lớn cửa sổ sát đất thủy tinh. Nàng ấy so với đại bộ phận dấu điểm chỉ đều muốn xinh đẹp vài lần tinh tế trên mặt ngọc trưng nổi. Lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Quang mang càng tụ càng sáng. Cho dù là tại dạng này hắc ám dưới màn đêm cũng tốt muốn một cái hắc hóa trạng thái bản tiểu thái. Dương một dạng, sau đó tựa hồ là cảm thấy đã đủ rồi. Buraku Hato thuận tay vung, viên kia tử mặc sắc hắc hóa trạng thái tiểu thái dương một dạng năng lượng cầu chợt từ trên tay. Nàng bay ra, phanh, to lớn cửa sổ sát đất thủy tinh bị tạc toái. Tử mặc sắc năng lượng cầu thế đi không giảm hướng ra phía ngoài rất nhanh phi hành đi. Sau đó thẳng đến giữa không trung bỗng nhiên không tiếng động nổ tung. Bởi vì màn đêm bao phủ quan hệ, trong bầu trời mãnh liệt lại không hề có một tiếng động bạo tạc người thường là nhìn không thấy. Nghe không, nhưng là không là người bình thường tồn tại nhóm. Tuy nhiên cũng trước tiên cảm thấy cái này một lớp di chuyển. Đặc biệt Gem Club đối thủ một mất một con. Ratatosker, bên trong hôm nay một tương lai khách. Thiên Cung thành phố, Ratatosker, ở vào ngoại ô một chỗ phòng ở chỗ. Nguyên bản ngơ ngác ngồi ở bên cửa sổ sofa nhìn bên ngoài ngẩn người Nowaru bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn trong bầu trời một vị hướng mình khiêu khích mà phát sinh động tĩnh. Quả nhiên, cái kia tự cho là đúng ngu ngốc tới thật đâu. Lãnh băng băng tinh linh lẩm bẩm. Sau đó từ trên ghế salon mặt đứng lên. Thẳng ra khỏi phòng tiếp khách này. Cửa phụ trách bảo hộ kỳ thực chính là giám thị Ratatosker, viên chức chứng kiến Nowaru muốn đi. Vội vã đuổi theo thấp giọng nói. Hắc Minh tiểu thư, ngài bây giờ muốn đi nơi nào? Vị này phổ thông viên chức không có cái gì đặc thù năng lực. Mà thượng cấp cho hắn mệnh lệnh chính là ở chỗ này xem trọng Nowaru. Nếu như nàng có gì cần toàn lực thỏa mãn. Nếu như nàng muốn rời đi nói cũng còn muốn hỏi tung tích của nàng. Còn ngăn cản Nowaru ly khai. Bất kể là Ratatosker, cái vị kia người sáng lập vẫn là vị này phổ thông viên chức đều không có. Nghĩ qua, nói đùa, nhân ra nhưng là tinh linh. Hơn nữa nhìn một cái chính là đối với nhân loại không thế nào hữu hảo tinh linh. Để không có gì sức chiến đấu người thường đi ngăn cản nàng. Cái kia không phải muốn chết sao? Cho nên vị này phổ thông viên chức cũng chỉ là tận trung cương vị công tác theo thông lệ tuần hỏi. Một câu, chính là chỗ này một câu hỏi cũng đã để hắn tê cả da đầu, hy vọng vị này tinh linh đại tiểu thư không muốn bỗng nhiên bão nổi giết chết mình. Nowaru ở nơi này, Ratatoska, phổ thông viên chức đặt câu hỏi phía sau. Ngừng lại, nhìn hắn không nói một lời. Không xong, nàng không phải là muốn giết chết ta đi. Cảm giác mình siêu cấp xui xẻo, Ratatoska, viên chức cảm giác được chân của mình mềm nhũn muốn. Chạy trốn đều không làm được. Ở nơi này cái đen đuổi ra hỏa suy nghĩ lúc này là không phải hẳn là quỳ xuống thời điểm. Nowaru mới thấp giọng nói. Cùng cái kia lão nhân nói một tiếng a, thì nói ta đi tìm bạn cũ của ta. A nữ, xui xẻo tên liền vội vàng gật đầu xưng phải. Đúng vậy, đại nhân. Nowaru nhìn hắn một cái. Sau đó lạnh lùng không dừng lại nữa. Xoay người rời đi. Thiên cung thành phố, Isukaza, Masrun vừa định đem mana cùng thất tội ném đến thần quốc bên trong đi. Sau đó mới hảo lạp lấy tương đối dễ dàng vào tay Ellen làm các loại hỉ văn nhạc kiến sự tình. Nhưng là đang ở hắn vừa định không mở miệng thời điểm. Burakuhato ở trong bầu trời làm ra động tĩnh vừa tốt vào lúc này truyền đến. Thất tội là tinh linh. Ellen hiện tại miễn cưỡng cũng có thể xem như là tinh linh. Xác thực nói là bán tinh linh nửa nhân loại. Takamiya Mana tuy là không phải tinh linh. Thế nhưng nàng tuyệt đối là trong nhân loại từ trước tới nay nhất phù hợp tinh linh ma lực nhân vật. Thiên tài. Cho nên ba người đều trong nháy mắt cũng cảm giác được Burakuhato ba động. Dồn dập vô cùng kinh ngạc lấy không nói lời nào nhìn một cái hướng khác. Cái kia là... Takamiya Mana nhíu tuổi nhỏ, không gian chấn động, mới tinh linh xuất hiện. Không phải, dường như không phải, chỉ là tương đối lớn ma pháp ba động mà thôi. Ellen đối với ma lực cảm giác so với còn là loài người Takamiya Mana muốn khá hơn một chút. Tại chỗ nữ hài trong chỉ có thất tội mới là chánh tông tinh linh. Nàng lăng lăng cảm giác một hồi phía sau, mở miệng nói. Hình như là một vị tinh linh đang kêu gọi một vị tinh linh. Chỉ có Masrun trầm ngâm không nói. Trong lòng cảm thấy cổ quái có hiếu kỳ. P.S. Cũng không biết quyển sách còn có bao nhiêu người xem. Sách mới lập tức bị hòa hài vài chương. Cả người cũng không tốt. Mã một cái bản này lão thư A. Quyển thứ 3 hàng lâm Valoran. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.